Chương 326, chém lão quỷ. Ta nói có thể tìm về hắn hồn. Thi Tĩnh Y nghe câu nói này, con mắt đỏ lên, trong con ngươi ngưng tụ nước mắt quát tháo. Diệp Vũ nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi không biết này sẽ dẫn tới như thế nào nhân quả sao? Ngươi đi nơi nào tìm hắn hồn? Loại tồn tại này cũng là có thể lừa gạt, hắn sâu như vậy chấp niệm, ngươi lập tức liền muốn thực hiện nhân quả. Diệp Vũ lấy tay vuốt Thi Tĩnh Y thanh ti, nhìn qua nàng xinh đẹp vũ mị trắng nõn ngỗng khuôn mặt, ta càng không nguyện ý ngươi thật quên ta, ta tương đối ích kỷ, hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều khắc ấn ở trong ngươi tâm chỗ sâu. Thi Tĩnh Y ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nước mắt lập tức lưu lại, trên dung nhan tuyệt mỹ lê hoa đái vũ, đẹp đến để cho người ta say lòng người đau lòng. Diệp Vũ đưa tay tại nàng kiều nộn gương mặt bên trên đem nước mắt biến mất, thế nhưng là càng bôi càng nhiều, Thi Tĩnh Y tình cảm tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, giống như một thanh ôm chặt lấy Diệp Vũ, ngay trước cổ thế gia mặt của mọi người, nóng bỏng hôn Diệp Vũ. Cách đó không xa thiếu niên, lúc này nắm tay chắc chẽ nắm, nhìn xem cái kia phong lưu thước tha như mày ngọc nữ tử, môi của hắn có chút nhếch, trên thân tinh quang đang gầm thét, đang sôi trào, ngươi làm sao ngốc như vậy, ta quên có gì ghê gớm đâu, ngươi không phải nói sao, ngươi sẽ không từ thủ đoạn gạt ta tới tay sao? Thi Tĩnh Y buông ra Diệp Vũ, mang theo nghẹn ngào thanh âm, không làm như vậy, nơi đó có bây giờ bị chủ động cưỡng hôn đãi ngộ. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười nói, Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ bộ dáng như thế, nàng càng thêm khó chịu, kiếp gấp nắm Diệp Vũ, nhìn về phía cùng tổ khí giao phong lão giả, đến lúc này, lại nói cái gì đều không dùng, để hắn dừng lại đi, lần này bọn hắn thất bại, lại không khả năng thành công. Thi Tĩnh Y đối với Diệp Vũ nói ra, hiện tại, ta cũng không khống chế được. Diệp Vũ cười khổ, hắn cùng lão giả nói hắn hồn liền tại bên trong, lấy đối phương chấp niệm, nhất định phải đánh vào đi. Thi Tĩnh Y khẽ giật mình, nhìn xem lúc này cùng Hoàng Kim Chung giằng co lão giả, vừa định làm cái gì, một thanh âm lại tại hắn cùng Diệp Vũ ở giữa vang lên, xin ngươi rời xa Tĩnh Y. Diệp Vũ quay đầu nhìn sang, thấy là một thanh niên mở miệng, thanh niên chưa từng tiếp cận Diệp Vũ, bởi vì Diệp Vũ khoảng cách lão giả không xa, hắn không phải Thi Tĩnh Y, địch ý của hắn lão giả cảm giác được, thật muốn đi qua. Đối phương tùy ý một kích cũng có thể làm cho hắn bỏ mình, hắn như thế nào làm, không cần Cố Tinh Thần ngươi trong này nói. Thi Tĩnh Y trả lời thanh niên, Cố Tinh Thần trầm mặc hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nói với Thi Tĩnh Y, vì cái gì, ta không rõ chính mình thua ở đâu, không rõ. Thi Tĩnh Y nhìn xem Cố Tinh Thần, chỉ vào tổ khí nói ra, nghĩ thêm đến nó trấn áp ta thời điểm, ta một mực là cự tuyệt, không ngừng khuyên can các tộc lão, ngươi biết, ta từ trước tới giờ không sẽ tổn thương ngươi. Cố Tinh Thần trả lời Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y nói ra, đúng, ngươi là cự tuyệt, ngươi là khuyên can, có thế, chỉ là khuyên can không phải sao? Một câu để Cố Tinh Thần nao nao, nghĩ thầm đây là ý gì? Bất quá khi ánh mắt của hắn thấy lão giả lúc, hắn trong nháy mắt hiểu được, Thi Tĩnh Y có ý tứ là, hắn sẽ chỉ nói, mà Diệp Vũ lại có thể vì hắn đi làm. Nếu như ta có cường giả như vậy đứng ở sau lưng, ta cũng sẽ như vậy. Cố Tinh Thần đối với Thi Tĩnh Y nói ra, Thi Tĩnh Y lại cười đứng lên nói, ngươi câu nói này, chính mình sẽ tin sao? Ngươi thật muốn liều toàn lực ngăn cản, Thi gia bên này không nói, Cố gia bên kia ngươi thật không thể ngăn cản sao, có thể có ý nghĩa gì đâu, ngăn trở một nhà, có thể thay đổi cái gì, Cố Tinh Thần hỏi, đúng vậy a, có thể thay đổi cái gì, ngươi cần ta thay đổi gì đâu, Thi Tĩnh Y hỏi Cố Tinh Thần, Cố Tinh Thần khẽ giật mình, trên mặt lộ ra tan tác thần thái, sau một hồi lâu hắn mới nói ra, ta chính là thua trong này sao, Thi Tĩnh Y lắc lắc đầu nói, đây chỉ là vì ngươi cử một cái ví dụ mà thôi, ngươi thất bại địa phương rất nhiều. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta từ nhỏ đã không thích ngươi, một mực không thích ngươi, biết tại sao không, vì cái gì, Cố Tinh Thần hỏi, bởi vì ngươi quá đẹp đẽ. Thi Tĩnh Y nhìn xem Cố Tinh Thần khuôn mặt anh tuấn kia nói ra, khụ khụ. Diệp Vũ đột nhiên ho khan, đối với Thi Tĩnh Y bất mãn nói, ngươi đây chính là thân người công kích ta rồi, ta chỗ nào không dễ nhìn. Cố Tinh Thần cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này một cái trả lời, vậy cũng là lý do, còn có ngươi không đủ vô sĩ, Thi Tĩnh Y nói lần nữa. Diệp Vũ nổi giận, trừng mắt Thi Tĩnh Y nói, quá mắng chửi người, ta không tiếp nhận. Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y, không cần ngươi tiếp nhận, Thi Tĩnh Y trả lời hắn nói, trên thực tế, ta lúc nào quản qua ngươi suy nghĩ gì, ngươi ở thế gia trong mọi người đều là đẹp mắt, đều là quân tử, có thế thì như thế nào, ta không thích. Cố Tinh Thần ngón tay hướng Diệp Vũ nói, chính là ưa thích dạng này một cái vô sĩ xấu xí gia hỏa. Diệp Vũ nổi giận, Thi Tĩnh Y là chính mình nữ nhân, nàng mắng chính mình chỉ có thể nhịn, gia hỏa này thế mà cũng mắng, mẹ nó, ta so với ngươi đẹp mắt 1000 lần không chỉ a, quá mức. Cố Tinh Thần nhìn cũng không nhìn Diệp Vũ, đối với Thi Tĩnh Y nói ra, tốt, ngươi không phải ưa thích hắn sao, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ánh mắt của ngươi có bao nhiêu kém. Diệp Vũ lúc này lại cười đứng lên, đối với Cố Tinh Thần nói ra, ngươi chưa từng phát hiện được ta đẹp, là bởi vì ngươi mắt bị mù. Cố Tinh Thần lắc đầu nói, ngươi có cái gì có thể làm cho ta ghé mắt. Diệp Vũ chỉ vào lão giả nói ra, Cho nên ta mắng ngươi mắt mù à, ngươi nhìn, ta có thể dẫn người đánh vào các ngươi cổ thế gia, điểm ấy liền có thể trấn áp các ngươi tất cả mọi người. Cố Tinh Thần suýt nữa một nguồn máu biệt xuất đến, hắn cố nhịn xuống, nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Thi Tĩnh Y không để ý đến hắn, ánh mắt của nàng nhìn về phía tổ khí cùng lão giả, bởi vậy lúc này phát sinh đại biến, tổ khí thế mà còn tại khôi phục, sao động tần suất càng ngày càng cao. Lúc này mặc dù vẫn như cũ im ắng, nhưng không còn là vô tức. Tại Hoàng Kim Trung sao động dưới, một đợt lại một đợt đạo vận bay thẳng lão giả mà đi. Những này đạo vận, thế mà vọt thẳng đến lão giả đầu lâu ra, trong đó có gần nửa vọt tới đầu của lão giả bên trong. Ha ha ha, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ thế gia tất cả mọi người phá lên cười, một cái thần hồn không trọn vẹn nhân vật, bị Hoàng Kim Trung dạng này hồn khí trực tiếp đánh trúng, hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Tất nhiên bị chém giết. Cố Tinh Thần lúc này cũng mở miệng nói, xem ra, ngươi là đánh không vào cổ thế gia, không có hắn, ta lật tay liền có thể diệt sát ngươi. Diệp Vũ lúc này trong lòng siết chặt, hắn lo lắng lão giả thật bỏ mình. Hoàng Kim Trung vẫn tại không ngừng sao động, tốc độ càng lúc càng nhanh, đạo vận gợn sóng nối thành một mảnh, hóa thành tháng diên loan đao giống như, một đợt lại một đợt lão giả, tốc độ rất nhanh, liền như là hồn đao một dạng, một lần lại một lần trực tiếp chém tiến đầu của lão giả bên trong. Lúc này lão giả, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn tóc tai bù xù, thậm chí tại kêu gào, so với trước đó, càng giống một cái lão quỷ. 123 truyện.com